Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì sao Hàn Tử Tây cảm thấy tim của mình lại đập không bình thường? Rõ ràng quan hệ gì cũng không phải, tại sao anh lại nói như vậy? Còn có lần này, anh có thái độ đối với mình giống như... Không, Hàn Tử Tây, cô chỉ cần lấy virus trên người anh ta là được, còn tất cả cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Sợ Tràm Đông cẩn thận chăm chú nhìn mỗi một tấc biến hóa trên vẻ mặt của Hàn Tử Tây, còn người đen lóe lên tiếp tục nói: Trước mắt, trên dưới công ty không phải là chuyện lời đồn thổi chúng ta. Hơn nữa, còn càng diễn ra mạnh mẽ. Biện pháp giải quyết duy nhất trước mắt chính là... Thăng chức. Thăng chức sao? Hàn Tử Tây không hiểu ý của anh là gì. Từ thừa kế của tổng giám đốc, bên bộ nghiệp vụ, từ giây phút này cô sẽ được thăng chức lên làm vợ của tổng giám đốc. Sở Trạm Đông nói ra lời nói khiến cho người khác phải kinh ngạc. Trong lòng của Hàn Tử Tây đang hoảng loạn, nhưng trên mặt cô lại là bộ dạng bị dọa sợ. Tổng giám đốc, xin anh đừng nói đùa, tôi... Sở Trạm Đông không nhanh không chậm đưa ra ba ngón tay. Tiền lương của cô sẽ là 3 vạn trong một ngày. Điều này thật sự ngoài ý muốn. Kết hôn, thật sự cô không nghĩ đến chuyện này. Đây chính là con đường tắt đối với chuyện lấy được mẫu virus kia. Ánh mắt của cô không giấu vết lóe sáng lên. Tổng giám đốc, tôi là Hàn Mộc Tâm, không phải là... Tôi biết. Sở Trạm Đông nói. Tôi biết rõ cô là Hàn Mộc Tâm, nhưng sẽ có đôi lúc tôi bị nhầm lẫn, bởi vì cô thật sự rất giống với vợ tôi. Sở dĩ đưa ra lời đề nghị này, một là có thể làm cho những tin đồn kia dừng lại, bảo vệ được hình tượng của tôi trong công ty, không đến mức bị người khác nói là có hành vi lưu manh, đùa giỡn với nữ thư ký. Và cũng để cho mọi người nghĩ rằng chúng ta có tình cảm với nhau là tự do yêu đương. Thứ hai, trong một thời gian này cô tạm thời ở gần tôi để cho tôi hoàn toàn nhận thức rõ cô là Hàn Mộc Tâm chứ không phải Hàn Tử Tây. Làm vợ tôi 1 năm cô có làm hay không? Vậy tôi có thể tiếp tục đi làm sao? Hàn Tử Tây giả bộ ngốc nghếch hỏi lại. Việc này thì phải xem ý muốn của cô, nếu cô thích có thể tiếp tục. Vậy sau 1 năm, tôi... Sau 1 năm, tùy tiện tìm một lý do nào đó, cũng có thể công bố với người khác là do chúng ta không hòa hợp với nhau nữa. Đến lúc đó, tôi sẽ cấp cho cô một khoản tiền lớn. Đó là phí phụng dưỡng, cộng thêm tiền lương của 1 năm. Chừng đó hơn hẳn số tiền cô kiếm được trong nhiều năm làm ở bộ phận nghiệp vụ. Cho dù sau đó cô có phải rời khỏi công ty, cũng không có thiệt thòi gì đi. Cái này... Cô không cần trả lời ngay. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Giờ cô đi ra ngoài trước đi. Trong thời gian 3 ngày, Hàn Tử Tây có phải cần có câu trả lời cho hắn? Tổng giám đốc, tôi nghĩ tôi thật sự không thể gánh vác nổi. Hàn Tử Tây luống cuống níu lấy vạt áo. Cho nên cô từ chối lời đề nghị của tôi. Hiện tại vừa đến thời gian dùng bữa tối, Sở Trạm Đông đưa cô đến một nhà hàng Tây sang trọng. Nghe được lời nói của cô, hắn cũng chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Sau đó, hắn tiếp tục tào nhã, cắt bỏ bít tết trong đĩa. Tổng giám đốc, ngại quá. Nếu có thể ngăn những lời đồn đại kia được, tôi có thể xin rời khỏi công ty. Để cho người khác nghĩ, tôi vì muốn ngăn chặn những chuyện đồn đại nhảm nhí đó mà phải lạm dụng chức quyền, bội bạc tình nghĩa sao? Sở Trạm Đông lắc ly rượu đỏ trong tay, hắn nói xong rồi uống một ngụm. Không, không phải như vậy. Tôi... Hàn Tử Tây gấp đến độ vành mắt cũng đỏ lên. Tôi có bạn trai. Anh ấy cũng nghe được lời đồn đại đó, đang muốn chia tay với tôi. Nếu như tôi đáp ứng anh, tôi cùng anh ấy thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Vậy tùy cô. Sở Trạm Đầm giống như đã mất hết kiên nhẫn, hắn dùng khăn giấy lau sạch miệng đứng dậy. Vừa di chuyển được 2 bước, hắn nghĩ ra được gì đó nên dừng lại. À phải rồi, phiền cô giao tiền vi phạm hợp đồng lại cho phòng tài vụ nhé. Sao? Tiền vi phạm hợp đồng? Hàn Tử Tây hỏi lại. Tiền vi phạm hợp đồng là gì cơ? Cô có ký hợp đồng lao động không? Sở Trạm Đông nhướng mày. Có. Hàn Tử Tây gật đầu. Tôi có ký qua 1 bản hợp đồng. Vậy thì cô chưa đọc kỹ từng điều khoản trong đó rồi. Sở Trạm Đông cười khẽ. Điều khoản thứ 23 ghi rõ, trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng, nếu cô tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net